Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 95 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 95: Trộm Liên Hoán Nguyệt. Nước suối ấm áp lượn lờ bốc lên khí nóng, thị nữ vẩy từng cánh hoa vào trong nước, hương hoa tỏa ra thấm vào trong ruột gan. Hoa Mắc Nguyệt đứng bên cạnh cái ao, dùng chân dò xét một chút nước ấm, thấy vừa vặn liền nói: "Các ngươi đi ra ngoài đi." "Tôn thượng, nô tỳ dựa theo sách cổ học được thủ pháp đấm bóp, vậy chi bằng để nô tỳ..." Một thị nữ xung phong nhận việc nói: "Đi ra ngoài." Hoa Mắc Nguyệt không lưu tình nói, đám thị nữ lại không ai dám do dự, vội vã lùi xuống. "Mà phải rồi." Hoa Mắc Nguyệt nhớ tới điều gì, đột nhiên lại gọi lại bọn họ. "Mặc Liên thế nào rồi?" Thị nữ vừa rồi xung phong nhận việc nói: "Mặc Liên tôn thượng bị thánh quân nhốt bên trong phòng hối lỗi, có thể 2 ngày nữa mới được thả ra. Tuy nhiên tôn thượng cứ yên tâm, thánh quân yêu quý Mặc Liên tôn thượng, sẽ không để cho ngài ấy đi chịu khổ đâu." Xem ra tâm ý của Hồng Liên đối với Mặc Liên không phải là bí mật gì, tựa hồ mỗi người đều biết. Dựa theo tính cách của Hồng Liên, loại chuyện này tự nhiên sẽ không giấu giếm được. Hoa Mắc Nguyệt gật đầu, để cho tất cả thị nữ ra ngoài, còn nàng lặng lặng ngâm mình trong nước nóng, chậm rãi điều trị nguyên khí, mượn sức mạnh của vạn thú vô cương để chữa thương. Trong bùa phong ấn thú, mà thú hỏa diễm đã chậm rãi dung nhập vào trong ý thức của nàng. Ở trong bùa phong ấn thú, hắn đang bị thuần hóa. Quá trình này không biết sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, bởi vì càng là thú cấp bậc cao, thuần phục nó sẽ càng khó khăn. Mà thôn thiên hồng mãng không mạnh giống như là ma thú hỏa diễm, tin rằng sẽ đơn giản hơn so với nó. Đồng thời, nàng lại phát hiện ra tiểu hổ thoi thóp trong không gian linh thú, nằm không nhúc nhích. Hoàng Bắc Nguyệt lại gọi hắn một tiếng, hắn lại mới u đáp lại, sau đó tiếp tục không nhúc nhích. "Chẳng lẽ tiểu hổ bị thương sao?" Kiểm tra trên người của nó, không phát hiện ra dấu vết bị thương, nhưng mà tại sao nó lại bị đánh cho như vậy? "Tiểu hổ, chẳng lẽ không có Chi Chi ở đây, người không vui sao?" Nghĩ tới khả năng này, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ. Tiểu hổ bình thường luôn luôn xem thường Chi Chi, không ngờ Chi Chi lại không có ở đây. Nó lại nhớ thương như vậy, xem ra tạo dựng được một chút tình bạn rồi. Nghe thấy lời nàng, tiểu hổ lại càng giận dỗi không thèm để ý. Biết nó cáu kỉnh, Hoàng Bắc Nguyệt an tâm, rời ra khỏi không gian linh thú. Nghe thấy Yểm chậm rãi nói: "Có lẽ nó muốn trưởng thành đó." "Ý ngươi là thành niên sao?" Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc, thần thú phát triển rất chậm và rất gian nan, đại khái từ nhỏ tới lúc trưởng thành cũng lại phải mất vài chục năm, thậm chí hơn 100 năm. Vậy mà tiểu hổ mới 5 tuổi thôi. "Không sai." Yểm chắc chắn nói. "Có lẽ chịu ảnh hưởng của ngươi, hắn mặc dù là không ký kết bổn mạng khế ước với ngươi, nhưng mà ở trong không gian linh thú của ngươi, tự nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng." "Vậy thì tốt rồi." Hoàng Bắc Nguyệt dùng sức vỗ bọt nước, lại sang sảng cười lớn. Nghe tiếng cười thỏa mãn và vui sướng của nàng, Yểm thực sự lại không thể nào giải thích. Loài người đúng là dễ dàng thỏa mãn, chẳng có ý nghĩa gì. "Hoa Mắc Nguyệt, người giả mạo Hồng Liên, rốt cuộc là muốn làm gì chứ?" Yểm lười biếng nói, nghe hắn nói có vẻ không thích điện quang diệu lắm. Hoa Mắc Nguyệt lại nâng cánh hoa trong nước, để nước chậm rãi chảy qua cánh tay trắng muốt nõn nà, thản nhiên lại cười nói. "Ta nghĩ đến, muốn tới gần Thánh Quân." "Đến gần hắn thì có gì tốt chứ?" "Hắn vẫn thần bí như vậy, khiến cho ta cực kỳ tò mò. Không nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn, đúng là không cam lòng lắm." Yểm lại hắc hắc cười rộ. "Ngươi lại không sợ bị hắn phát hiện ra sao?" "Vậy cho nên ta muốn ngươi hỗ trợ, nói cho ta biết, rốt cục hắn là hạng người gì?" "Hắn sao?" Yểm chậm rãi mở miệng. "Ta có thể nói, hắn thực sự rất thần bí." "Ngay cả ngươi cũng cảm giác hắn thần bí sao?" Hoàng Bắc Nguyệt lại sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên. "Quả thực, ta lại phải nhắc nhở ngươi, đừng bao giờ trao trái tim cho hắn." Giọng nói của Yểm đột nhiên lại tràn ngập đầu độc và thần bí. Hoàng Bắc Nguyệt lại sừng sốt. "Hả?" Yểm lại thấp giọng cười rộ. "Ngươi, nếu như mà giao trái tim cho hắn, hắn sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống ngươi." Hoàng Bắc Nguyệt sạm mặt, lại bắt đầu hối hận vì hỏi Yểm vấn đề này. Ngươi bây giờ không tin, sau này ngươi sẽ tin. Yểm lại thờ ơ nói, hắn luôn không muốn nói dối. Hoa Mắc Nguyệt không phải là không tin tưởng, mà là cảm giác trong lời nói của Yểm thiếu sự thuyết phục. Thí dụ như, giao trái tim cho Thánh Quân có rất nhiều trường hợp, là trái tim thật sự hay là lòng trung thành, tín ngưỡng hay là tình yêu. Nếu như chỉ là một trái tim vậy thì may, nhưng mà nếu như là ẩn ý, nàng không thể nào không cẩn thận mà hoài nghi, Thánh Quân có ảo thuật nào đáng sợ hay không? Tuy nhiên, chưa nhìn thấy Thánh Quân thì chưa thể nào có đáp án. Tắm rửa xong, nàng thay quần áo mới của Hồng Liên để cho thị nữ chải đầu, đội trang sức. Vừa đứng trước gương, nàng lại cũng tưởng rằng người trong gương chính là Hồng Liên. Giống nhau tới mức như vậy, thực sự là một chuyện quỷ dị. Tôn thượng, Thánh Quân lại muốn gặp ngài. Trang phục mặc xong, có một thị nữ cùng kính đi vào nói. Đi gặp Thánh Quân nhanh như vậy sao? Lúc nghe xong lời nói của Yểm, trong lòng nàng đã có một chút bất an. Tuy nhiên, sớm muộn gì đều phải gặp hắn, nàng há phải là người sợ hãi. Đi thôi. Nàng dương cầm lên, kiêu ngạo nói, thần thái bừa bãi, quả nhiên giống với Hồng Liên như đúc. Quang Minh Thần Điện nằm ở một vị trí rất tốt, cho dù là không có thị nữ dẫn đường, nàng cũng nhận ra con đường. Đi tới trước quảng đường Quang Minh Thần Điện rộng rãi, vừa nhấc mắt, liền đã nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên giống như là từ một hướng khác đi tới. Hắn đi ngang qua suối phun, bọt nước trong suối che lấp tầm mắt của hắn. Tuy nhiên lúc bọt nước hạ xuống, hắn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Hồng Liên. Hồng Liên tôn thượng của Điện Quang Diệu đi tới đâu lại cũng giống như lửa cháy, không thể nào lên tiếng, cũng có khí thế bức người, không ai không nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Trải qua một hồi lâu cãi nhau, lại có thể nói hắn cùng với Hồng Liên thành địch nhân mất rồi, bị Hồng Liên nhục nhã như vậy, hắn làm sao có thể cung kính với nàng như trước. Mà Hồng Liên tự nhiên lại cũng không cần kìm nén sự miệt thị và khinh thường hắn. Vậy cho nên lúc này, Mạnh Kỳ Thiên nhìn thấy nàng, tưởng rằng lần nữa sẽ bị Hồng Liên nhục nhã, nhưng mà nữ nhân kia chỉ là tùy tiện tới trước mặt hắn. Liếc mắt nói, Mạnh Kỳ Thiên, ngươi đứng ngây ngốc ở đây làm gì? Chẳng lẽ Thánh Quân cũng chịu kiến ngươi sao? Mạnh Kỳ Thiên trong lòng bất ổn, trong nháy mắt nảy sinh nghi hoặc, không biết Hồng Liên này diễn trò gì. À ta là một người yêu hận rõ ràng, lúc mà ghét một người nào đó, tuyệt đối không thể nào giả tạo tỏ ra thân thiện. Nhưng tại sao Hồng Liên thoạt nhìn lại không để ý chút nào tới cuộc cãi vã trước kia không lâu? À ta khi nào biến thành một người rộng rãi như vậy? Bị cặp mắt thâm thúy cơ trí nhìn, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng không có nắm chắc. Nàng không tiếp xúc nhiều với Mạnh Kỳ Thiên, tuy nhiên biết người này thông minh tuyệt đỉnh, tâm cơ thâm trầm, không dễ dàng ứng phó. So với Hồng Liên và Mặc Liên, kỳ thực nàng lại càng kiêng kỵ người giống như là Mạnh Kỳ Thiên hơn. Nàng nói lời vừa rồi là dựa theo thói quen của hắn và Hồng Liên ở chung mà diễn. Từ trước mấy lần gặp qua, chỉ nhớ phán đoán Mạnh Kỳ Thiên này rất tôn kính Hồng Liên, thực lực chênh lệch rất lớn, hắn lại cho rằng dù thông minh cũng không thể nào né tránh được, ít nhất biểu hiện không thể nào qua loa. Mà Hồng Liên đối với hắn mặc dù chưa tới mức là bạn tri kỷ, lại cũng không hề có hực cừu hận gì, nhất định tán đồng Mạnh Kỳ Thiên. Tóm lại, bọn họ ở chung khá ôn hòa. Mấy thứ này, nàng đã sớm phân tích, tích thật tốt, tự nhiên mình lúc này nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên cũng sẽ không nảy sinh ra một chút nào sai lầm. Nhưng mà hiện tại tựa hồ có một chút gì đó không đúng. Đối với lòng người, nàng rất tinh thông. Vừa nhìn bộ dạng của Mạnh Kỳ Thiên bất thường, liền không nhiều lời với hắn, nói nhiều sai nhiều. Sau này cố gắng không tiếp xúc với hắn nhiều nữa, bởi vì hắn cực kỳ nhạy cảm. Họ Mắc Nguyệt xoay người muốn đi, nhưng Mạnh Kỳ Thiên lúc này lại cười nói. Vậy xem ra, Hồng Liên tôn thượng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành thuận lợi rồi. Ta đã ra tay, lại có thể không thuận lợi sao? Họ Mắc Nguyệt không muốn nhiều lời với hắn, xoay người đi hướng Quang Minh Thần Điện. Mạnh Kỳ Thiên cũng biết điều, không nói lời nào. Họ Mắc Nguyệt ngụy trang khá giống, không một chút nào tỉ vết. Nếu như không phải là có một hồi khắc khẩu liên quan tới Mặc Liên, Hồng Liên lại cảm thấy cảm xúc biến hóa rất lớn. Mạnh Kỳ Thiên cũng tuyệt đối không cảm thấy kỳ quặc. Tuy nhiên, vì trận cãi vã mới khiến cho hắn mơ hồ cảm giác Hồng Liên trước mặt này khá bất thường. Thông minh như hắn, trên cõi đời này không có chuyện gì có thể qua được mắt. Mạnh Kỳ Thiên đẩy cửa lớn của Quang Minh Thần Điện. Trong nháy mắt, bên trong ánh sáng từ hàng vạn hàng ngàn đèn đuốc chiếu vào mắt của Hoàng Bắc Nguyệt, khiến cho lóa sáng một chút. Tuy nhiên, trên mặt không có một chút nào kinh ngạc. Tiếp tục theo đuôi Mạnh Kỳ Thiên bước vào. Đi ở trên thông đạo đèn đuốc vườn quanh, trong lòng phảng phất lại tuôn ra một cảm giác thần thánh, giống như bị đầu độc, tự hồ có một chút kích động, muốn cúi đầu quỳ lạy. Hoàng Bắc Nguyệt thần sắc như thường, không vì tò mò mà nhìn loạn lên. Rất nhanh, đã đi đến chỗ ngọn đèn sâu nhất, nơi thần thánh nhất. Xa dày màu vàng hạ xuống, phía sau rèm có một bóng người mờ ảo lười biếng dựa vào ghế, không nhìn thấy mặt của hắn. nhưng mà lại có cảm giác hắn nhìn lại đây. Ánh mắt đầy sự sắc bén, khiến cho nội tâm của người ta nảy sinh ra cảm giác thần thánh không thể nào xâm phạm. Mạnh Kỳ Thiên quỳ xuống, nàng cũng quỳ theo, cung kính không dám có một tia nào chậm trễ. Thánh quân, người sau rèm chính là thánh quân của Điện Quang Diệu. Mạnh Kỳ Thiên sau khi quỳ xuống, báo cáo chuyện có người xông vào Điện Quang Diệu. Điện Quang Diệu thần bí, độc nhất vô nhị, người sống tới không đơn giản. Vậy cho nên, Mạnh Kỳ Thiên tự mình đi điều tra, sau đó tự mình tới báo cáo cho thánh quân. Thánh quân yên lặng lắng nghe, chờ đợi Mạnh Kỳ Thiên nói xong, lại cũng chẳng có động tĩnh gì. Áp lực tâm lý cường đại bao phủ lên trên đầu, không ai dám mở miệng. Hoàng Mặc Nguyệt lo sợ bất an và chờ, không biết thánh quân này liệu triệu kiến mình để làm gì. Đợi hồi lâu, rốt cục lại nghe thấy thánh quân chậm rãi mở miệng, có điều lời hắn thốt ra lại khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt suýt chút nữa nhảy dựng, toàn lực ngừng chiến. Hoàng Bắc Nguyệt. Thánh quân giọng nói trầm thấp, xuyên thấu qua rèm, truyền vào trong tai của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm sẽ không dễ dàng như vậy đã tiết lộ hết thảy sao? Thánh quân liệu có phải là thực sự có năng lực thấy rõ hết thảy hay không? Làm sao có thể chứ? Ngụy trang tốt như vậy, không thể nào bị nhìn ra. Là sai lầm ở chỗ nào? Một phần mười giây, trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt nảy sinh ra vô số ý nghĩ, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy nhiên dù sao, nàng cũng không phải là một người bình thường, cho dù là ở trong lòng dao động mãnh liệt, biểu hiện ra cũng không là một tia gợn sóng, lãnh đạm và thong dong. Trong lòng đã bắt đầu liên lạc với bùa phong ấn thú, tuyết ảnh chiến đao cũng đã lập tức có thể xuất hiện trong tay. Nàng dự định, nếu như mà thánh quân động thủ, nàng sẽ phóng xuất ra ma thú hỏa diễm, trước hù dọa, sau đó thừa dịp chạy loạn. Ngắn ngủi trong vòng một giây, nàng đã đưa ra tất cả những đường lui cho mình, liệu sự nguy hiểm cùng với an bài, ổn thỏa đối sách, thậm chí ngay cả dự định xấu nhất, đó là Mặc Liên ra tay đối với nàng, cũng lại có biện pháp ứng phó. Địch không động, ta cũng không động, nàng sẽ không động thủ trước, tránh phá hủy tất cả những thứ mình đã xây dựng được. Nàng kiên trì tin tưởng, chính mình ngụy trang không có nửa điểm sơ hở, trừ Mạnh Kỳ Thiên. Thánh quân lại chỉ thoáng dừng qua một chút, liền tiếp tục nói. Cô ta chết rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nói. Chết rồi. Cô ta có bản lĩnh xông vào trong Điện Quang Diệu thì coi như cũng là có một chút thực lực. Tuy nhiên, đã có thánh quân ban cho roi hòa thần, cô ta làm sao có thể là đối thủ của thuộc hạ được? Hóa ra, thánh quân lại lệnh cho Hồng Liên giết chết nàng. Biết trần tướng, Hoàng Bắc Nguyệt lại mơ hồ. Vậy tại sao? Ngoài việc nàng có vương lệnh của lính đánh thuê, vậy thì có dính dáng gì tới Điện Quang Diệu đâu? Tại sao thánh quân lại phái Hồng Liên đi giết nàng, lại ban thưởng roi hỏa thần, chứng tỏ thực sự là muốn đưa nàng vào chỗ chết? Hơn nữa thánh quân này để cho Hồng Liên giết chết nàng tuyệt đối không phải là bởi vì vương lệnh của lính đánh thuê. Ngươi tận mắt nhìn thấy cô ta chết sao? Thánh quân âm u nói. Mạnh Kỳ Thiên cũng có một chút nghi hoặc, chưa bao giờ nhìn thấy thánh quân không chắc chắn hỏi như vậy. Cô ta bị thuộc hạ đánh hạ xuống dốc núi tuyệt mệnh, tuyệt đối không thể nào còn sống. Hoàng Mặc Nguyệt chắc chắn nói, thôn thiên hồng mãng cũng đã sắp chết, Hồng Liên tuyệt đối là chết chắc rồi. Chẳng hiểu tại sao, ta lại có cảm giác cô ta còn sống. Thánh quân lại sầu lo nói. Hồng Liên, ngươi tự mình đi xuống dốc núi tuyệt mệnh, đem thi thể của cô ta cho ta thấy. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi đi cùng Hồng Liên đi. Chết, phải nhìn thấy xác. Và còn muốn phái Mạnh Kỳ Thiên, người thông minh tuyệt hảo đi theo, đảm bảo Hoàng Bắc Nguyệt thực sự đã chết. Cẩn thận như vậy, đừng nói chính Hoàng Bắc Nguyệt phải khiếp sợ, Mạnh Kỳ Thiên đúng là có một chút khó tin. Hoàng Bắc Nguyệt này, rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì đối với Thánh Quân? Thánh Quân, việc nhỏ này một mình thuộc hạ đi là được rồi, không cần tới Mạnh Kỳ Thiên. Hoàng Bắc Nguyệt tự tin nói, đùa chứ để cho Mạnh Kỳ Thiên đi theo tới dốc núi tuyệt mệnh, nhìn thấy thi thể của Hồng Liên, vậy thì làm sao mà được? Mặc dù đã có thể giết chết được Mạnh Kỳ Thiên, tuy nhiên mà giết chết hắn, thân phận của mình sẽ bại lộ, không hề có lợi. Thánh quân lại không sinh lòng nghi ngờ, dù sao tướng mạo và tính cách thần thái tương tự, không có cực lực nhỏ cơ sở. Thánh quân lại cũng không thể nào nhìn thấu nội tâm. Người chết cùng với người sống dễ dàng nhận ra, quả thực không cần phải Mạnh Kỳ Thiên đến, hắn đã quá vội vàng rồi. Được rồi, Hồng Liên, một mình ngươi đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thuộc hạ đa gió. Đi đi. Thánh quân miễn cưỡng vùng tay để cho hai người lùi xuống. Hoàng Bắc Nguyệt đầy mồ hôi lạnh đi ra khỏi Điện Quang Diệu. Cảm giác giống như là vừa đi qua quỷ môn quan một lần, cực kỳ mạo hiểm. Thở vào nhẹ nhõm, Mạnh Kỳ Thiên đi ở phía trước đột nhiên lại xoay người. Hồng Liên Tôn Thượng, Thánh Quân tại sao lại phải giết chết Hoàng Bắc Nguyệt? Người hỏi ta thì ta hỏi ai? Ta chỉ biết Thánh Quân ra lệnh cho ta tuyệt đối phải tuân theo. Hỏi nhiều làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt tức giận nói, liếc mắt Mạnh Kỳ Thiên, lại vượt qua hắn. Mạnh Kỳ Thiên cau mày, đây đúng là Hồng Liên, nhưng mà hắn luôn luôn cảm giác có gì đó khang khác. Hoàng Bắc Nguyệt trở lại điện Hồng Liên, hiện tại lại muốn đi xuống dốc núi Tuyệt Mệnh để xem xét Hồng Liên thực sự đã chết hay chưa. Đối với nàng mà nói cũng là một điều tốt. Tuy nhiên, nàng hiện tại lo lắng chính là ra khỏi điện Quang Diệu này thì làm thế nào mà đi vào lại. Đầu óc xoay chuyển, Hoàng Bắc Nguyệt đã bảo một thị nữ lại, dặn dò thị nữ đi thành Kỳ Dương mua giúp nàng một vài hộp son tốt. Mua son xong, đừng nóng vội trở về. Ở ngoài thành chờ nàng, nàng có chuyện muốn sai bảo. Ngươi, chờ đợi tới giữa trưa. Ta không đi tìm ngươi, thì ngươi tự mình trở về. Nàng nói như vậy là muốn nhắc nhở thị nữ mang chìa khóa ra vào. Nếu như mà thị nữ không mang theo chìa khóa, hai người cùng bị khóa ở bên ngoài, vậy thì vui lắm. Vâng. Thị nữ rất cao hứng, khó có cơ hội ra ngoài thêm một lần. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ lại được đi theo Hồng Liên Tôn Thượng, thực sự là tốt quá. Yểm trong Hắc Thủy Cấm Lao tâm tình rất tốt, lại cười rộ. Người đúng là thông minh. Không thông minh thì để bị phong ấn giống như ngươi sao? Một câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt lại khiến cho Yểm tức giận mất hứng cầm miệng. Nàng cũng vui vẻ vì được thành tính, mang thị nữ cùng nhau ra ngoài. Lúc tách ra khỏi thị nữ, nàng lập tức bay nhanh về hướng dốc núi Tuyệt Mệnh. Trời tờ mờ sáng, nàng một đêm không nghỉ ngơi cũng không quá mệt mỏi. Chỉ là một lòng muốn diệt cỏ tận gốc, xác định Hồng Liên thực sự đã chết, vậy thì nàng mới có thể yên tâm được. Bầu trời mưa dường như vĩnh viễn không ngừng lại. Tí tách, tại vách đá Tuyệt Mệnh, dấu vết chiến đấu ngày hôm qua đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở vách đá Tuyệt Mệnh, nhìn thoáng qua xuống phía dưới. Bên bờ vách đá, vài hòn đá vụn lăn xuống. Lăn hồi lâu, cũng lại chẳng nghe được tiếng đá rơi xuống đất. Quả nhiên rất sâu. Nàng thả người nhảy xuống, trên người y phục màu đỏ tung bay, tựa như là một con bướm bướm lớn. Không cần bất cứ công cụ phụ trợ nào, trực tiếp mà rơi xuống. Gió lạnh gào thét bên tai, vô số sương khói mịt mờ bay qua bên người. Càng đi xuống, không khí lại càng nặng nề, cảm thấy không thoải mái. Đây là chướng khí. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức triệu hồi băng linh huyễn điểu ra, vững vàng rơi vào lưng nó, ở xung quanh thiết kế kết giới để tránh bị chướng khí này gây thương tích. Một vài tiếng giá thú kêu giống từ trong thâm cốc chuyển tới. Hoàng Bắc Nguyệt biết đã gần tới mặt đất. Nàng xé ra một khối quần áo che mặt, chờ băng linh huyễn điểu đáp xuống đất, nàng cũng lại chậm rãi đi xuống. Xung quanh đều là chướng khí mang theo màu xanh u ám, nồng nặc tràn ngập tứ phía. Trong không khí truyền tới một mùi hôi thối giữa nát, bên tai lại mơ hồ nghe thấy tiếng giã thú gặm xương. Nàng vừa đi tới, liền có một vài linh thú không biết sống chết xông lên, định tập kích nàng. Nhưng mà chưa tới được gần, đã bị một thanh hỏa thiêu thành tro. Nàng cẩn thận tìm kiếm xung quanh, chỗ mà nàng nhảy xuống chính là nơi Hồng Liên rơi xuống. Theo tính toán của nàng, Hồng Liên hẳn là phải rơi ở gần đây. Đuổi một đám linh thú ăn thịt đi, Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc tìm được thi thể Hồng Liên rơi ở bên bờ ao đầm. Liếc mắt một cái, nhận ra quần áo màu đỏ rách nát. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh qua, vừa nhìn thấy tình hình của thi thể, liền lập tức rời ánh mắt. Nghĩ người giống như mình, giống như đúc này, hôm nay lại tan xương nát thịt, bị linh thú gặm cho sạch sẽ. Trên lưng là một trận phát lạnh, dạ dày sôi trào. Nàng tâm trí cường đại, thở ra mấy hơi liền tự tiếp nhận được chuyện thực trước mắt. Nàng ngồi xổm xuống, từ trên tay Hồng Liên chưa bị gặm, ăn lột xuống một hai quả nạp giới, cùng với một chiếc nhẫn trang sức có thể chứng minh được thân phận Hồng Liên gì đó. Sau đó, lấy trường bào màu đen của mình từ trong nạp giới ra, đắp lên trên xác chết. Cái nhẫn này... Yểm nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn sáng, trang sức thật lâu rồi mới mở miệng nói. Làm sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt đang định hỏi xử lý thi thể Hồng Liên ra sao, lại mang về cho Thánh Quân, nhìn nàng không làm được, chỉ là cần cầm mấy thứ trên người chứng minh vậy thì tốt rồi. Để à phơi thay nơi hoàng giá, cũng lại có một chút lãnh khốc. Suy nghĩ một chút, nàng lại lấy tuyết ảnh chiến đao ra, đào ra một cái hố trên mặt đất, đẩy mạnh xác chết xuống, lấp đất mà chôn. Không ngờ ngươi lại còn có mặt thiện lương như vậy. Yểm lại rất ngạc nhiên nhìn hành động của nàng, không dám tin vào mắt. Không cùng chí hướng, không thể hợp tác. Ta cùng với ả kỳ thực lại không tính là kẻ địch. Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói. Ngươi vừa nói, nhẫn này thế nào? Yểm cũng không tiếp tục chú ý tới thi thể của Hồng Liên. Trên nhẫn lại có đồ án đóa hoa, giống như là đóa hoa nở ra trong hạt mầm của Chi Chi. Hoàng Bắc Nguyệt cầm nhẫn nhìn kỹ, quả thực đúng là hình hoa có thể mở ra điện quang diệu. Vậy thì tốt rồi, có lẽ đây chính là chìa khóa của Hồng Liên. Hoàng Bắc Nguyệt cầm nhẫn đứng dậy, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác vi diệu, loáng thoáng có vị trí cửa hiện ra, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên là chìa khóa. Đã có thứ này, về sau muốn đi ra vào điện quang diệu, quả nhiên rất thuận tiện. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã đeo nhẫn trên ngón tay. Đã xác nhận Hồng Liên đã chết, lại vừa chiếm được chìa khóa điện quang diệu. Chỗ này chứng khí rất nặng, không nên ở lâu. Hoàng Bắc Nguyệt triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, rời khỏi đây. Bọn họ vừa rời đi không lâu, trong rừng rậm chứng khí liền truyền tới một vài tiếng gọi lo lắng. Giang Nhi! Giang Nhi! Chứng khí tràn ngập, nước mưa rất to, cách đó không xa là tiếng của thú ăn thịt người tràn ngập uy hiếp vang tới. Không khí ẩm lạnh, mùi hôi lan tràn xung quanh, dưới chân không cẩn thận sẽ giẫm phải thi thể bị gặm ăn hư thối và giữa nát. Xung quanh đều là xương thú, xương người chất đống, có đầu khớp xương mọc ra đầy cây hoa, nhan sắc cánh hoa trắng bệch giống như là sắc mặt của người chết. Nơi này giống như địa ngục, vậy mà vẫn có người sinh tồn. Giang Nhi! Tiếng gọi từ xa mà tới gần, chậm rãi, có một ngọn đèn dầu yếu ớt chiếu tới nơi này. Ngọn lửa lay lắt trong đèn lồng, chiếu ra những tia sáng rất nhỏ. Có một bóng người cường tráng chậm rãi đi tới, toàn thân mặc da thú, trên đầu mang theo dụng cụ bảo hộ hình đầu sói, lộ ra một khuôn mặt khôn khéo. Tiểu nha đầu, vừa đi ra đã không thấy đâu. Gần đây thú ăn thịt người không an phận, đừng có mà gặp chuyện xui xẻo đó nha. Nam nhân lại trà sát tay trong không khí rét lạnh, lầm bầm tự nói. Giang Nhi là con gái của hắn, năm nay mới 16 tuổi, từ nhỏ sống cùng hắn trong địa ngục cốc này, hàng ngày săn bắn. Nơi này mặc dù hoang vu và khủng bố, nhưng mà lại có mười mấy hộ gia đình hợp thành thôn xóm nhỏ. Bọn họ phân rõ ranh giới với thú ăn thịt người, nước giếng không phạm nước sông. Sáng ngày hôm nay, bà mối nói thân, thôn đông lại có Lưu gia, nhị lão đại, Lưu Thạch lại có khả năng, thể trạng rất cường tráng. Mỗi lần đi săn bắn lại luôn thắng lợi trở về. Người trong thôn đều rất khen hắn, bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn. Nhưng Giang Nhi lớn lên đẹp mắt, lại thông minh lanh lợi, Lưu nhị gia lại tự nhiên nhìn nhà bọn họ. Vì vậy sáng nay để cho bà mối tới nhà. Nhà đầu Giang Nhi kia rất thẹn thùng, không dám ở nhà, lại một mình chạy đi. Nhưng chạy mãi không thấy về, chẳng biết đi đâu. Giang Nhi à, cha lại phải đi về đây. Ngươi nếu như mà không ra, trời tối mà thú ăn thịt là sẽ dọa cho người chết đó. Nam nhân này cứ gần cổ lên hô. Hắn vừa dứt lời, trong rừng bên trái truyền ra một tiếng sột soạt. Nam nhân lại hắc hắc cười vài tiếng, lấy thú ăn thịt người hù dọa con bé, đúng là hữu dụng nhất. Ai à, nha đầu, sắp thành thân rồi, không cần phải xấu hổ đâu. Thôn ta lớn như vậy, ngươi gả cho tiểu thạch đầu, mỗi ngày vẫn có thể về nhà ta thăm a cha mà. Nam nhân vừa nói, vừa dẫn đèn lồng đi qua. Thuận tiện lại còn định lấy bánh bột ngô rau dại, hầm hập ra để chuẩn bị cho con gái ăn. Hắn đi tới bên cạnh cánh rừng, đang muốn mở cành lá ra, lại đột nhiên kiếm lạnh như băng hất bất ngờ vươn tới, xuyên qua ngực hắn không hề nương tay. Phía sau đầu sói, nam nhân lại mở to ra hai mắt nhìn, tay lại cầm bánh bột ngô rau dại, lại run rẩy. Giang Nhi! Kiếm lạnh như băng hung hăng rút ra khỏi thân thể hắn, vô số máu tươi lại phun ra. Nam nhân lại ngã nhòi trên mặt đất, co quắp vài cái, máu loáng chậm rãi lại nhiễm đỏ bùn đất. Ta đây là làm chuyện tốt, đưa ngươi đi gặp con gái của ngươi. Một bóng người chật vật lảo đảo từ trong rừng đi tới, trong tay nàng mang theo kiếm máu, dẫm nát bánh bột ngô rau dại, chậm rãi đi về phía trước. Mạng nàng chưa hết, đúng là ý trời. Thất tha thất thểu đi tới, không biết đi đâu, trường khí rất nguy hại với người bị thương. Nàng cảm giác ngực buồn bực đau nhức, lại càng ho ra máu rất nhiều. Dựa vào ý chí cầu sinh ương ngạnh đi lên phía trước, rốt cục nàng lại không đi được, ngã lăn ra trên đất, kịch liệt ho khan đứng dậy. Ngay lúc này, nàng cũng nghe được trong rừng truyền tới một tiếng sột soạt. Sinh lòng cảnh giác, nhưng mà nàng không cách nào đứng dậy được. Là thú ăn thịt người hay là người? Không thể nào phân biệt nguy hiểm, nàng chỉ có thể nắm chặt kiếm trong tay. Đang lúc này, có một bóng người nhảy xuống khỏi cành cây, rất nhanh dừng trước mặt nàng. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, cố gắng giơ kiếm trong tay, nhắm ngay vào bóng người còng xuống kia. Bóng người kia hiển nhiên cũng đã bị tiếng kêu của nàng dọa cho sợ, thất kinh lùi về phía sau, thoáng cái dựa vào cành cây, lại nhìn chằm chằm nàng giống như báo săn. Trường khí trong khu rừng mưa lất phất, bóng người kia cũng quần áo đặc chế bằng da thú, trên đầu lại mang mặt nạ đầu sói. Dưới mặt nạ có một đôi mắt kinh hoàng, nhưng mà lại đen bóng rất sạch sẽ. Hắn không phải là còng xuống, mà là trên vai vác một con heo rừng đã chết. Bởi vậy vừa rồi, thoạt nhìn giống như là đang còng lưng xuống. Cặp mắt đen láy nhìn chăm chú phụ nữ trên mặt đất. Mặc dù trên mặt nàng có rất nhiều nước bùn, có những vết máu, tuy nhiên cũng không che giấu được vẻ xinh đẹp. Chỉ là một nữ tử xinh đẹp như vậy, tại sao lại xuất hiện bên trong địa ngục cốc? Trong địa ngục cốc này rất nhiều năm rồi, không nhìn thấy những người xa lạ xuống. Đừng sợ. Phía dưới đầu sói, thiếu niên thử thăm dò một chút, hỏi một tiếng, lại nhìn thấy nàng cả người run rẩy, hắn biết nàng đang rất sợ. Nhưng mà những lời này không thể nào giảm bớt sự sợ hãi của nàng, ngược lại, khiến cho nàng nắm đao rất chặt. Thiếu niên suy nghĩ một chút. Ta là thợ săn, Lưu Thạch. Bọn họ gọi ta là Tiểu Thạch Đầu. Ta giết chết heo rừng, không có giết ngươi. Ngươi, tránh ra. Nàng vẫn không buông lòng cảnh giác. Người vừa mới tới tại quỷ môn quan đi một vòng, không thể nào dễ dàng tin tưởng người khác. Nàng mới nói ra ba chữ, liền ục một cái, hộc ra rất nhiều máu. Đao trong tay rơi trên mặt đất, nàng lại muốn nhặt lên nhưng không được. Trong chướng khí có độc đó, người hút nhiều chướng khí quá rồi. Không uống thuốc, người sẽ chết đó. Thiếu niên kia lo lắng chạy tới. Vừa tới gần, liền nghe nàng quát lên một tiếng. Đừng có tới đây, gần một chút nữa, ta sẽ giết chết ngươi. Thiếu niên lại sợ tới mức đi một nửa không dám di chuyển, trên vai khiêng heo rừng. Tiến tới không được, lùi cũng không xong, lại bất an nhìn nàng. Thực sự kỳ quái, cô gái bị thương thành như vậy, nhưng tại sao vẫn có khí thế sắc bén? Đúng là thực sự sợ hãi. Thiếu niên tên là Tiểu Thạch Đầu này suy nghĩ một chút, liền nói. Hít phải nhiều chướng khí, nó sẽ ăn mòn từ bên trong, cuối cùng sẽ làm tan chảy máu thịt và xương cốt. Người sẽ chỉ còn lại bộ da thôi. Cấm mồm! Nữ nhân kia lại hung hăng cắt lời hắn, lại có thể thấy được nàng biểu hiện mặc dù rất kiên cường nhưng mà vẫn cực kỳ sợ hãi. Tiểu Thạch Đầu lại nói. Nhưng ở chỗ chúng ta lại có dược thảo, chỉ cần kịp thời ăn sẽ đẩy ra được chứng khí độc. Lời của hắn nói dường như đã đả động vào người đàn bà này. Nàng cúi đầu, trầm mặc một hồi, lại chậm rãi nói. Ta muốn sống sót. Nếu như có người cản đường sống của ta, ta sẽ liều chết cùng với hắn. Tiểu Thạch Đầu lại không hiểu hết ý tứ trong lời nói tàn nhẫn đó, nhưng mà hắn vẫn gật đầu, đồn hậu nói. Ta nhất định sẽ để cho người sống sót. Vừa nói, hắn vừa đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, một tay đỡ heo rừng trên vai, tay kia lại vươn tới, muốn ôm lấy nàng. Nàng lại gắt gao cau mày. Người muốn ôm ta, hay là muốn ôm đầu lợn chết này? Thiếu niên kia suy nghĩ một chút, heo rừng lại có thể dắt lại. Nhưng mà nữ nhân này nếu như chết thì sẽ không còn nữa. Vì vậy, hắn ném con heo rừng đi, ôm thiếu nữ lại. Dưới mặt nạ đầu sói, hắn lại cười ngượng ngùng. Người tên là gì? Ta không muốn nói. Tiểu Thạch Đầu lại thất vọng. Vậy, ta nên gọi người thế nào đấy? Nàng mím môi, dựa vào lòng một thiếu niên như vậy, lại cảm giác sợ hãi cái chết, rốt cuộc đã giảm bớt đi. Suy nghĩ một chút liền nói. Hồng Liên. Hồng Liên, thực sự là dễ nghe. Tiểu Thạch Đầu than thở, bọn họ ở nơi khốn cùng hoang vắng khủng bố này, có bao giờ được nghe thấy cái tên cao nhã mỹ lệ như vậy đâu. Ngay lúc này, Tiểu Thạch Đầu không biết, vị hôn thê thanh mai trúc mã của hắn, lại còn có nhạc phụ tương lai, đều đã bị chết thê thảm trên tay của Hồng Liên. Chờ sau khi hắn biết tới, hết thảy đều đã muộn, hắn không thể nào tự kiềm chế. Hắn vốn có thể bình thường đơn giản hạnh phúc mà sinh sống, nhưng vì sao? Vì sao? Người này tự nhiên lại xuất hiện, đánh đổ đi tất cả. Để Thánh Quân tin tưởng Hoàng Bắc Nguyệt đã chết, hoàn toàn cũng không phải là một việc khó khăn gì, đưa mấy thứ tùy thân cho Thánh Quân nhìn, vậy là được. Vài thứ đó, nàng đã mang theo từ khi rời ra khỏi nàng, từ trước phủ trưởng công chúa. Trong đó, có một cái túi mà trưởng công chúa Huệ Văn thêu, đó là đồ mà Bắc Nguyệt quận chúa từ nhỏ giữ bên người. Khi đó, vốn định để nó cùng với tóc của nàng tại lăng mộ của trưởng công chúa, sau đó ngẫm lại, có lẽ sau này vẫn có lúc dùng, cho nên để lại. Không ngờ đúng là có lúc phải dùng tới. Lúc mà nàng trình cái túi lên, Thánh Quân ở sau rèm không nói lời gì, từ bóng dáng nhìn thấu hắn, nhìn kỹ cái túi, nhưng mà không biết đang suy nghĩ điều gì. Không thể nào phỏng đoán ý nghĩ của Thánh Quân, Hoàng Bắc Nguyệt liền yên lặng, quỳ ở đó. Qua hồi lâu, Thánh Quân rốt cục đã mở miệng. Khi cô ta chết, đó là vẻ mặt gì? Rất oán hận. Hoàng Bắc Nguyệt học vẻ mặt đắc ý của Hồng Liên nói. Tuy nhiên, sự oán hận đó cũng là vô dụng thôi. Thánh quân đã muốn cô ta chết, cô ta nhất định phải chết. Thánh quân lại nói. Cô ta có nói gì không? Cô ta nói, đã có thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Hỏa Mắc Nguyệt kiêu ngạo cười rộ. Nếu như mà cô ta thực sự thành quỷ, thuộc hạ vẫn có thể giết chết cô ta thêm một lần nữa. Thánh quân gật đầu, thật lâu rồi mới nói. Ngươi làm rất tốt, đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng. Hỏa Mắc Nguyệt lùi xuống. Trong Quang Minh Thần Điện có một ngọn đèn dầu huy hoàng, nhưng mà lại yên tĩnh không tiếng động. Thật lâu sau mới nghe thấy Thánh quân lầm bầm tự nhủ. Ngươi cuối cùng cũng giống như hắn, biến mất đi khỏi thế giới này. Hỏa Mắc Nguyệt đi ra khỏi Quang Minh Thần Điện, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May là Thánh quân tin tưởng nàng. Vương lệnh của lính đánh thuê không có ở trên người của Hoàng Bắc Nguyệt, nếu như không, để nói cho qua chuyện. Hiện tại trừ Mạnh Kỳ Thiên, nguy cơ lộ thân phận coi như tạm thời đã giải trừ, kế tiếp phải lợi dụng lúc này để quan sát điện quang diệu. Từ trên bậc thang Quang Minh Thần Điện chậm rãi đi xuống, ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, có một tòa kiến trúc màu đen. Trừ Quang Minh Thần Điện, nơi này hẳn là chỗ cao nhất của điện quang diệu. Nói như vậy, chính là Mạc Liên Điện. Hôm nay Mạc Liên bị giam giữ trong phòng hối lỗi, không biết như thế nào. Trong lòng yên lặng tính toán, tìm thời gian đi tìm phòng hối lỗi để xem Mạc Liên, không ngờ trên nóc nhà màu đen lại đột nhiên có một người chậm rãi đi lên trên mái ngói, quay mắt nhìn về phía thành kỳ dương, lại ngồi xuống. Bóng lưng gầy gò, nhưng cô đơn đó, không phải là Mạc Liên thì là ai? Không ngờ hắn đã được thả ra. Hỏa Mắc Nguyệt nhất thời cao hứng, suýt chút nữa quên đi thân phận hiện tại của chính mình là Hồng Liên. May mà trong đầu đủ lý trí, thời khắc mấu chốt lại nhắc nhở nàng. Ở chỗ này không nên đánh rắn động cỏ. Nhìn thấy Mạc Liên, chỉ cần thấy hắn không có việc gì vậy là tốt rồi, không cần phải tới gần hắn, để tránh thân phận bại lộ, làm liên lụy đến hắn. Nghĩ như vậy, Hỏa Mắc Nguyệt liếc nhìn bóng lưng của Mạc Liên, lại tiếp tục đi về phía trước. Việc cấp bách hiện tại của nàng là tìm cơ hội thăm dò điện quang diệu. Hiện tại trời đã sáng, hành động không tốt. Nàng cũng khá mệt, đi về ngủ một giấc đã. Tại Mạc Liên Điện. Mạnh đại nhân, Mạc Liên tôn thượng không muốn gặp bất cứ ai. Tại cửa lớn, có một vài người trang phục màu đen, nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên đi tới, liền nho nhã lễ độ nói chuyện với hắn. Mạnh Kỳ Thiên, mặc dù thực lực không phải là cực mạnh, nhưng mà hắn biết hết thảy mọi chuyện, lại khiêm tốn và hiểu lễ. Những thị nữ có cái gì không biết, lại cũng thích đi hỏi về hắn, mà hắn lần nào cũng rất kiên nhẫn và giải đáp, bởi vậy những người này rất có ấn tượng với hắn. Ta biết là hắn không muốn gặp ai. Tuy nhiên, thánh quân phái ta tới. Mạnh Kỳ Thiên thản nhiên cười, không làm khó cho những thị nữ này. Thị nữ vừa nghe là thánh quân phái tới, liền cười cười tránh đường. Mời Mạnh đại nhân hãy đi vào đi, tuy nhiên tôn thượng tâm tình không có tốt, Mạnh đại nhân hãy cẩn thận đó. Mạnh Kỳ Thiên gật đầu, ngẩng đầu nhìn Mạc Liên ngồi trên nóc điện, bóng lưng cô đơn, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phương xa, trong ánh mắt vô thần và u ám. Khi biết được tâm tư Mạc Liên qua Hồng Liên, mọi hành động của hắn, Mạnh Kỳ Thiên vẫn có thể hiểu ra được. Thật không ngờ Mạc Liên tôn thượng này lại vô tình si tình như vậy. Hắn là thuộc tính phong, mượn sức nhợ gió nhẹ nhàng đi lên trên nóc nhà, bước chân dẫm nát mái ngói, phát ra những tiếng vang rất nhỏ. Mạc Liên con người giật giật, lại thấp giọng mở miệng. Mạnh. Thánh quân dặn dò muốn ngươi đi lấy vương lệnh của lính đánh thuê. Mạnh Kỳ Thiên lạnh nhạt ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như bằng hữu nhìn hắn. Mạc Liên lập tức lắc đầu, kiên quyết nói. Không đi. Ngay cả thánh quân ra lệnh cũng trực tiếp cãi lời. Phải biết rằng, ngày xưa Mạc Liên tùy lãnh khốc, nhưng mà chỉ cần thánh quân ra lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ không. Lần này, Mạc Liên lại đi lấy vương lệnh lính đánh thuê, cuối cùng bị thương trở về. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Liên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi phải nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Mạnh Kỳ Thiên dẫn dụ nói, hắn biết Mạc Liên rất tin tưởng hắn. Ta... Mạc Liên ngước khuôn mặt tái nhợt lên, trên vẻ mặt không biết có bao nhiêu lo sợ bất an, giống như trước mắt có một cái lỗ, hắn sẽ lập tức chui vào, không để lộ mình ra nữa. Không biết, ta... nàng bị thương. Ở chung với Mạc Liên rất lâu, Mạnh Kỳ Thiên rất hiểu hắn nói điều gì. Hắn không cẩn thận đả thương Hoàng Bắc Nguyệt, bởi vậy tự trách khổ sở, thậm chí sợ hãi. Cô ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Mạnh Kỳ Thiên nhẹ giọng nói. Mạc Liên giống như bị kinh hách, trong nháy mắt ngẩng đầu, bí mật lớn nhất đã bị phát hiện, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Mạnh Kỳ Thiên trấn an nói. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác biết. Nhìn thêm bộ dạng Mặc Liên lo sợ và bất an, trong lòng Mạnh Kỳ Thiên lại có cảm giác khác thường. Thánh Quân đã hạ lệnh cho Hồng Liên đi giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, mà Hồng Liên cũng đã thành công. Nói cách khác, Hoàng Bắc Nguyệt đã chết. Hắn do dự có nên nói chuyện này cho Mặc Liên hay không. Với tính tình thẳng thắn giống như Mặc Liên, nếu như biết Hồng Liên giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, hắn sẽ lập tức đi giết chết Hồng Liên, tuyệt đối sẽ không bao giờ nương tay. Thậm chí khi mà phát điên rồi, ngay cả Thánh Quân cũng sẽ không cản được hắn. Mạnh Kỳ Thiên rất ghét Hồng Liên, hy vọng ả chết. Hơn nữa, nếu như để cho Mặc Liên tự tay giết chết Hồng Liên, vậy thì người phụ nữ kia ngay cả xuống địa ngục đều rất khó thống khổ cho mà xem. Tưởng tượng ra viễn cảnh vui sướng tràn trề đó, Mạnh Kỳ Thiên suýt chút nữa xúc động nói ra khỏi miệng. May mà hắn tồn tại có một chút lòng trắc ẩn, cũng vì nhìn thấy bộ dạng bất lực đáng thương của Mặc Liên. Chỉ làm bị thương Hoàng Bắc Nguyệt lại khiến cho hắn khổ sở như vậy. Nếu như biết cô ta đã chết, Mặc Liên sẽ nổi giận. Có loại cảm tình không cần biểu hiện hoành tráng ra bên ngoài, lại có thể hủy diệt mọi thứ. Mặc Liên tôn thượng. Mạnh Kỳ Thiên lại nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Ngươi thực sự thích cô ta sao? Muốn cùng với cô ta vĩnh viễn ở cùng với nhau? Mặc Liên mặc dù mờ mịt, nhưng mà vẫn kiên định gật đầu. Muốn. Mạnh Kỳ Thiên nói. Ngươi biết cô ta không cùng chung một thế giới với chúng ta. Cô ta có vương lệnh của Linh Ánh Thuê. Nếu như để cho Thánh Quân biết ngươi có tình cảm với cô ta, không chỉ là ngươi gặp nạn, mà ngay cả cô ta cũng sẽ nguy hiểm đó. Vậy, phải làm sao? Mặc Liên bất an nắm tay hắn, muốn tìm sự giúp đỡ. Quên cô ta đi, coi như trên thế giới này chưa từng có Hoàng Bắc Nguyệt. Mạnh Kỳ Thiên lại vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đến đây là hết lời rồi. Mặc Liên lại chán nản buông tay, lấp lửng nói. Quên. Muốn hắn coi Nguyệt chưa từng xuất hiện sao? Muốn hắn coi 5 năm trước, Nguyệt không đột nhiên xuất hiện giúp hắn? Muốn hắn coi Nguyệt chưa nói cho hắn biết hắn đang trắng thuần giống như bông tuyết sao? Muốn hắn coi như chưa từng thấy pháo hoa, cũng chưa từng có đau khổ chờ đợi nàng? Nếu như muốn quên nàng, vậy 5 năm nay của hắn chẳng khác gì một mảnh trống rỗng. Hắn ngoài chờ nàng, vậy thì chẳng làm chuyện gì khác. Mặc Liên. Mạnh Kỳ Thiên nhận thấy tâm tình của hắn xúc động rất kịch liệt. Trong cổ họng thấp giọng rít gào, giống như dã thú đang ngủ say thức tỉnh. Trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn theo bản năng giơ tay lên bắt được Mặc Liên. Mặc Liên tôn thượng, tỉnh táo một chút. Ai biết Mặc Liên như vậy mà phẫn nộ, bỏ qua hắn, nhảy từ trên nóc nhà xuống. Mạnh Kỳ Thiên suýt chút nữa bị hắn đẩy ngã khỏi nóc nhà, thực sự vất vả ổn định lại thân hình, đã nhìn thấy Mặc Liên chạy ra khỏi Mặc Liên điện, hướng về phía Quang Minh thần điện. Người này điên rồi sao? Hắn muốn gặp Thánh Quân sao? Tại sao? Muốn đi chất vấn Thánh Quân có hay không sẽ bởi vì hắn thích Hoàng Bắc Nguyệt mà giết chết Hoàng Bắc Nguyệt sao? Nếu như mở miệng hỏi, tin tức Hoàng Bắc Nguyệt đã chết sẽ không thể nào giấu được nữa. Tới lúc đó, Mặc Liên mà nổi điên, Thánh Quân sẽ trách tội. Ngẫm lại, Mạnh Kỳ Thiên lại cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn không bận tâm nhiều được như vậy, lập tức nhảy xuống nóc nhà, đuổi như điên theo Mặc Liên. Cũng may, Mặc Liên giờ phút này bị phẫn dị thường, quên gọi huyễn linh thú, chạy nhanh bằng hai chân. Nếu như không, Mạnh Kỳ Thiên đời này cũng lại không bao giờ đuổi kịp hắn. Một người mù tại sao lại chạy thẳng tới giống như là một người mắt sáng, thông minh tuyệt đỉnh, biết đi tắt người. Mạnh Kỳ Thiên lại chạy tắt từ trên đường nhỏ đến quảng trường, trước Quang Minh thần điện. Rốt cuộc đã ngăn chặn được Mặc Liên. Mặc Liên tôn thượng, ngươi đây là muốn làm gì? Mặc Liên lại nhéo áo hắn, đẩy hắn ra. Mạnh Kỳ Thiên bám giết không tha, thà chết mà ôm lấy hắn, đè thấp giọng, chỉ để cho Mặc Liên nghe thấy. Nếu như Thánh Quân biết tâm ý của ngươi với cô ta, chắc chắn cô ta phải chết. Mặc dù đã chết, nhưng mà không thể nào để cho Mặc Liên tuyệt vọng. Chuyện này đối với Điện Quang Diệu hoặc là hắn, đó là tốt nhất. Mặc Liên thân thể chấn động, quả nhiên dừng lại, thì thào nói. Sẽ không quên. Được rồi, không quên. Để nàng ấy ở trong lòng, trở thành bí mật của ngươi, không để cho ai biết. Mạnh Kỳ Thiên gần như dùng hết mọi cách, mồ hôi lạnh cứ tứa ra. Không để cho ai biết sao? Mặc Liên kinh ngạc, hắn lại cũng không muốn như vậy. Mặc Liên, có một số việc, dù rằng biết cũng không thể nào nói ra được. Đây không phải là lừa gạt, mà là bảo vệ nàng ấy. Mạnh Kỳ Thiên từng bước dụ dỗ, một gương mặt tuấn tú cũng đã bị hắn dọa cho trắng bệch. Mặc Liên thở phì phò, hiểu hay không hiểu? Sắc mặt tái nhợt, cây hoa kết ngạnh ở dưới khóe mắt lại càng thêm quỷ dị. Hai mắt nhẹ nhàng quay vòng một chút, hốc mắt lại chậm rãi đỏ lên. Tuy nhiên, hắn cuối cùng bất động, không điên cuồng đi quang diệu thần điện. Mạnh Kỳ Thiên cuối cùng đã buông lỏng. Nhưng mà hắn mới thoáng thở nhẹ ra một hơi, đột nhiên trong lúc đó, cửa lớn của quang minh thần điện mở ra. Cánh cửa cực kỳ lớn và nặng nề, ầm ầm kéo vào bên trong. Vô số ánh sáng chói mắt giống như là tinh linh bị nhốt đến mấy vạn năm, đồng loạt phát ra. Mạnh Kỳ Thiên theo bản năng tránh mắt, nhưng mà trong lòng lại chậm xuống, trên sống lưng lạnh hết cả người. Thánh quân lại đi ra. Mặc Liên cũng chậm rãi ngẩng đầu, hắn không xa lạ với hơi thở cường đại mãnh liệt từ thần điện, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Giữa ánh sáng chói mắt, có một người mặc trường bào màu vàng, nam nhân trên mặt mang mặt nạ màu vàng chậm rãi đi tới, hơi thở thần thánh tràn ngập trong không khí. Hơi thở trang nghiêm và thần thánh đó, khí thế cường đại và lẫm liệt đó không thể nào xâm phạm, khiến cho Mạnh Kỳ Thiên lập tức quỳ xuống. Mà Mặc Liên giật mình một cái, vẫn còn chưa động tác, liền đã thấy thánh quân thong thả ngước tay lên, hùng hăng tát một cái trên mặt hắn. Mặc Liên đau đớn kêu lên một tiếng, ngã ở trên mặt đất, tơ máu bên khóe miệng lại chảy xuống. Mặc Liên, ngươi càng ngày càng làm càn. Giọng nói trầm lạnh giống như núi cao đè nặng lên đầu. Cho dù có là Mặc Liên, cũng là ở trong nháy mắt khiếp sợ và kinh ngạc, mờ mịt đứng dậy. Trên khuôn mặt tái nhợt, nằm dấu tay màu đỏ hiện ra rất rõ. Hắn từ nhỏ được thánh quân nuôi lớn, khác tất cả mọi người trong điện quang diệu. Tất cả những võ nghệ và thuật pháp của hắn đều là một tay thánh quân dạy dỗ. Vậy cho nên, đối mặt với thánh quân, hắn không thể nào không sợ. Thánh quân tức giận không giống với bình thường. Một phần vì Mặc Liên không thể nào thu hồi lại vương lệnh của linh đánh thuê. Một phần là bởi vì hắn mang theo sát khí lạnh như băng, đi tới quang minh thần điện. Thánh quân, xin hãy bớt giận. Mặc Liên tôn thượng chỉ là nhất thời xúc động, cho nên vô tình mạo phạm thôi. Biết Mặc Liên sẽ không giải thích, Mạnh Kỳ Thiên liền thay thế cho hắn, mở miệng. Thông minh giống như là Mạnh Kỳ Thiên, rất hiểu thánh quân phá lệ ân sủng đối với Mặc Liên. Cho dù hắn có phạm lỗi, chỉ cần có cớ, thánh quân sẽ tha thứ cho hắn. Thánh quân mặc dù không nói, nhưng Mạnh Kỳ Thiên biết, thánh quân hy vọng hắn thay thế Mặc Liên mở miệng cầu tình. Lạnh lùng tát Mặc Liên, trên mặt nạ màu vàng không lộ ra vẻ gì, nhưng mà thần uy vẫn làm cho người ta cảm phục. Thánh quân lại lạnh lùng mở miệng. Mặc Liên, mọi thứ của ngươi là ta ban cho. Mặc Liên thân phận, Mặc Liên thực lực. Ngươi không thỏa mãn cái gì chứ? Mặc Liên lại chậm rãi ngẩng đầu. Ngữ điệu trầm thấp, lại còn nói ra một câu làm cho tất cả mọi người phải khiếp sợ. Ta hận Mặc Liên. Hết chương. Hết tập 95. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.